Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 298, Bắc Đẩu đến cứu viện. Hỏng rồi, bọn họ tìm tới Tô Viêm rồi. Võ Hằng trong bóng tối liên lạc Tinh Không Vương Thú. Ở nói thế nào cũng cùng chung hoạn nạn quá. Trơ mắt nhìn Tô Viêm cho Tiết Quan đánh giết. Bọn họ thật không nhìn nổi. Hừ. Tô Viêm cái tên này đoạt tạo hóa cũng không phân điểm cho ta. Tinh Không Vương Thú có chút bất mãn, lộ ra tiểu nữ nhân vậy tức giận. Nó nói rằng, tiểu Long Vương ở chân Long Xào huyệt tọa quan. Trong cơ thể nó rốt cuộc có long huyết. Chân Long Xào huyệt là nó quật khởi hy vọng. Hiện tại đi quấy rối nó, có chút không thích hợp. Yên lặng xem biến đổi đi. Võ Hằng nói rằng, Tô Viêm cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta cùng đi lên xe một chút. Thời khắc mấu chốt ra tay kéo hắn một cái. Quan chiến khắp nơi tu sĩ quá nhiều, không thể đếm hết được. Tiết Quan xuất lĩnh Tiết gia rất nhiều cường giả đã rời đi Bắc Đẩu Thành. Ở trong có Tử Vi Thánh Nữ, có Tổ Hành hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đây là cục diện gì? Không quản là Tổ Điện vẫn là Tử Vi Giáo, sau lưng đều đại diện cho trong vũ trụ hai đại siêu cường thế lực, Yêu Vực Kim Xí Đại Bằng, Thần Tiêu Tinh Vực Lôi Vũ Quang, cũng liên thủ với Tiết Quan mở ra chân Long Xào huyệt. Bọn họ hiện tại có tuyệt đối lý do đối phó Tô Viêm. Kỳ quái, vì sao không gặp Bắc Đẩu một mạch người? Diêu Quang Cự Tử bị trấn áp, Hàn Đồng bị Tô Viêm đánh giết. Hắn Tô Viêm hiện tại dù sao cũng là Bắc Đẩu một mạch thiên kiêu. Khai Dương Cự Tử sợ là không dám cùng làm việc xấu. Hơn nữa bảy đại điện còn có mấy đại cự tử, cũng không từng đối phó quá Tô Viêm. Có người nói Tinh Nguyên xuất quan, có chút điện chủ không chuẩn bị ở náo loạn. Xem ra Tinh Nguyên uy vọng rất lớn, áp nội loạn thế. Có chút người đang bàn luận, Bắc Đẩu Thành cửa thành, dường như dòng lũ quá cảnh, đã lao ra tu sĩ thực sự là quá nhiều, đều muốn quan chiến, muốn xem một chút, Tô Viêm kết cục đến cùng là cái gì. Từ Bắc Đẩu Thành đến Lôi Vực đoạn đường này, đã có một nhóm lớn tu sĩ mất dấu rồi, Tiết Quan tốc độ của bọn họ quá nhanh, nhanh màn đêm buông xuống thời khắc. Khi đi tới chỗ cần đến thời khắc, theo tới Võ Hằng hút vào khí lạnh, nội tâm có một loại dự cảm, Tô Viêm có lẽ ở xét đánh ao chú ý, hắn rất khả năng cũng nhận ra được chính mình tình cảnh, rất khả năng ở vượt cửa ải, Lôi Vực, theo tới khắp nơi tu sĩ há hốc mồm, có chút người nhìn phía Lôi Vực bên ngoài, đây là một cái phá nát tiểu phần. Hồi tưởng lại một ít qua lại, đánh trong lòng có chút kính nể hắn. Nhiều như vậy sinh tử nguy hiểm đều gắng vượt qua. Tô Viêm quả nhiên có quật khởi dấu hiệu. Trong Lôi Vực tuyệt đối có tạo hóa. Lần trước Tô Viêm từ trong Lôi Vực giết lúc đi ra, thực lực tăng vọt, hiện tại hắn có trốn đến Lôi Vực, phòng trừng còn đang đào móc tạo hóa. Lời ấy rất có đạo lý. Giữa trường người dồn dập hút vào khí lạnh, có tạo hóa là không giả, nhưng là hiện tại Tô Viêm bị ngăn chặn, mà Lôi Vực chỉ có một con đường. Thế cuộc hiện tại đối với Tô Viêm phi thường bất lợi. Tiết Quan đứng thẳng trong hư không, sau lưng dựng lên một cái mơ hồ mà lại hùng vĩ cái bóng. Phảng phất một tòa đè ép vòm trời cự sơn, lượn lờ đi ra ánh sáng. Đem Tiết Quan tôn lên, thần bí mà lại khủng bố. Khi đi tới chỗ cần đến, trong cơ thể hắn lao ra vô biên sát niệm, giống như sóng to gió lớn, để hư không phát sinh rung tai phát điếc vang lớn. Tiết Quan khí tức quá mạnh, trong cơ thể tỏa ra sát niệm càng tàn lãnh, có thể thấy được Tiết Quan chém giết Tô Viêm quyết tâm. Thiên mục của hắn mở, rơi vào trong Lôi Vực. Phát hiện Lôi Vực hư nhược rồi rất nhiều, không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm quật khởi cũng Lôi Vực có quan hệ, trong này cất giấu tạo hóa, khẳng định bị Tô Viêm đào móc ra rồi. Oanh, Tiết Quan vung tay lên, kết ra một cái đại thủ ấn, sụp ra lôi vực một góc. Giết, Tiết gia tập hợp nhân mã đều hống lên, đỏ mắt lên nhằm phía trong lôi vực. Bởi vì Tô Viêm Tiết gia tổn thất nặng nề, cỡ này nợ máu, có thể nào không báo? Hiện tại kẻ thù đang ở bên trong, cũng có Tiết Quan áp trận, Tiết gia người đều gào thét lên, nhằm phía trong lôi vực. Thanh thế mênh mông, giết hết cuồn cuộn, yên tĩnh lôi vực bị đánh vỡ yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ theo đuôi theo vào đến, thế nhưng bọn họ phát hiện lôi vực cùng tưởng tượng không giống. Bởi vì hiện tại lôi vực quá yếu, thậm chí càng đi vào bên trong, trong lôi vực tồn tại chớp giật đều đối lập với ít một chút. Bọn họ một đường cuồng xung, khoảng cách màu vàng lôi bộc đã rất gần. Hiện tại màu vàng lôi bộc rất không bình tĩnh. Thiết Công Kê đã rơi vào trong giấc ngủ sâu, bị ánh bạc bao trùm trụ, như là hóa thành một cái nhộng, không lọt chân thân. Thiết Bảo Tài đột phá đã bắt đầu rồi. Nó nuốt lấy quá nhiều thiểm điện thảo, tích lũy tuyệt thế gốc gác, đột phá tốc độ phi thường mãnh liệt. Trong lôi trì nước quý đã hao tổn quá bán, Tô Viêm thân xác đã rừng rực đến mức tận cùng, như là một vòng cô độc đại nhật đang thiêu đốt. Thời khắc này cả người hắn run mạnh, toàn bộ cơ thể như là xé rách một tầng đáng sợ gông xiềng, diễn sinh ra khủng bố đến mức tận cùng pháp tướng khí tức. Tô Viêm chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể bước vào pháp tướng cảnh. Nhưng là hắn không có nóng lòng hành động, Tô Viêm mệnh tuyền vẫn không có chuyển hóa hoàn thành. Lượng lớn lôi dịch tinh hoa không ngừng bị luyện hóa, do đó dẫn đến Tô Viêm mệnh tuyền lớn lao tuyệt thế. Nguyên bản thần thông cửa lớn, vô hạn mở rộng, nó dường như hóa thành một cái pháp tướng chi cửa. Mệnh tuyền lớn mạnh, dẫn đến Tô Viêm tuổi thọ mạnh thêm, làm mệnh tuyền cường thịnh đến mức tận cùng thời khắc, to lớn mệnh tuyền phảng phất biến mất rồi. Nói chuẩn xác cùng Tô Viêm thân xác hợp là một thể. Sơ Thủy Kinh đang đọc, mỗi một cái âm tiết đều nương theo thông thiên lực lượng. Theo Sơ Thủy Kinh vận chuyển một thân thần năng, Tô Viêm toàn thân đều lan truyền biển gầm nổ vang thanh âm. Thanh thế kịch liệt, chấn động hư không, ngay ở mệnh tuyền cùng nhân thể hoàn mỹ hợp làm một thể thời khác, Tô Viêm bản mệnh thần thông cộng hưởng. Để hắn có chút kinh dị chính là, thần thông chi cửa dựng dục ra đến thần thông quỷ dị cùng hắn trái tim chi nguyên hiện ra thần thông va chạm. Sau đó dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái dấu ấn. Cái dấu ấn này như cùng một cái thần linh màu vàng óng, ngồi xếp bằng ở trong ngực hắn. Thần linh màu vàng óng phát sáng, do pháp tướng quy tắc tổ hợp mà thành, nó tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ. Mơ hồ, Tô Viêm phảng phất nhìn thấy thần linh màu vàng óng cấp tốc bành trướng, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Lẽ nào là bởi vì thể chất của ta, để hai đại bản mệnh thần thông hợp là một thể? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần thông trở nên mạnh mẽ, tràn ngập một loại chí cường khí thế. Một khi giác tỉnh đi ra, tất nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần, quan trọng nhất thời khắc bắt đầu rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, con mắt khép lại, Sơ Thủy Kinh pháp tướng văn chương ở trong đầu của hắn bắt đầu thoáng hiện. Tìm hiểu pháp tướng văn chương thời khắc, hắn khí tức bình tĩnh lại, như là một vị trích tiên ngồi xếp bằng ở trong lôi trì. Tụng đọc kinh văn, từng sợi thiên địa sơ khai khí tức ở thân thể hắn bên trong lan tràn mà ra. Tô Viêm muốn xây dựng bản mệnh pháp tướng, nhất định phải tìm hiểu ra mạnh nhất quy tắc diễn biến quá trình. Đang đột phá thời khắc, thần lực chuyển hóa pháp tướng lực lượng, Tô Viêm thu hoạch rất lớn. Hiện tại tìm hiểu lên đối lập với Ung Dung, nhưng là cũng cần thời gian nhất định, cũng vẻn vẹn không tới thời gian một nén nhang. nhân họa đột kích, đếm không hết cái bóng từ ngoại giới xông tới, nhằm phía lôi vực nơi sâu xa, thậm chí nhằm phía màu vàng lôi vực. Các ngươi mau nhìn, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy trên lôi bộc tọa lạc một cái lôi trì. Lôi trì dâng trào xuyên qua vòm trời tinh hoa sinh mệnh. Đây là đại tạo hóa. Thông qua tinh không giác quan tâm, một đám tên mõ già đều kích động. Một ao lôi dịch a, dĩ nhiên treo ở lôi vực nơi sâu xa. Cỡ này tạo hóa bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới bị Tô Viêm cho được rồi. Được lắm Tô Viêm, hắn dĩ nhiên đào móc ra một cái lôi trì. Tiếng trầm dầu to ở đây tu hành. Có người tức giận bất bình. Đây là cỡ nào kinh người tạo hóa. Hiện tại bị Tô Viêm độc chiếm. Các ngươi mau nhìn. Tô Viêm trong cơ thể có huyền ảo mà lại lớn lao đạo âm lan truyền. Hắn hình như tại ngộ đạo. Làm sao có khả năng. Tô Viêm vẫn không có tu luyện tới ngộ đạo mức độ. Phòng trừng ở tìm hiểu loại bí thuật nào đó. Vắng lặng ở bên trong, hắn thật không chê sự lớn, không biết chọc bao lớn sự, còn có tâm tình ở đây tu luyện. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, tiết ra nhóm lớn người đã giết tới, nhưng là khi bọn họ tới gần màu vàng lôi bộc thời khắc, lôi bộc này ầm ầm gian khủng bố vạn phần, phun trào ra một mảnh lại một mảnh tia chớp màu vàng óng. Đánh một đám tiết ra tu sĩ giữa trời giải thể, nổ thành một đám xương máu lớn. Quần hùng hoàn toàn sợ hãi. Này màu vàng lôi bộc tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Tô Viêm đến cùng là làm sao leo lên? Oanh, trong thiên địa sát phạt như nước thủy triều bao phủ mà đi. Khí thế khủng bố dập dờn, hư không đại vỡ, tiết quan nhằm phía trước đi. Toàn bộ thân xác dường như vạn pháp bất diệt chí cường thể. Phun trào mà ra thần năng, che ngợp bầu trời, hướng về màu vàng lôi bộc nộ phun mà tới. Hắn đáng sợ mà lại hung hăng, một bộ đánh nổ lôi bộc tư thái. Phải đem Tô Viêm ngang trời đánh giết. Ngay ở tiết quan sắp nhằm phía lôi vực thời khắc, trong thiên địa có sát âm lao ra, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Hò hét thanh âm không dứt bên tai, ở giữa vùng thế giới này, ầm ầm không dứt nổ vang rồi. Ai dám tập kích bộ tộc ta quán quân? Có tiết gia tộc lão giận tím mặt, theo mặc dù là nhìn thấy, phương xa sông lại, dường như đại dương ánh sao, cuồn cuộn mà đến, nương theo một viên lại một viên rực rỡ vũ trụ tinh thể. Ở trong hư không rung động ầm ầm. Đây cũng không phải là sức lực của một người. Một đám khí tức cường đại anh kiệt vọt tới rồi. Bọn họ từng cái ở đây gầm nhẹ. Thả ra trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất. Đều là dâng trào ra như thác nước tinh hà lực lượng. Làm hơi thở của bọn họ hợp làm một thể thời khắc. Thiên kiêu đều sợ hãi. Bọn họ dường như nhìn thấy một phương biển sao rơi xuống. Mạnh như tiết quan đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ai dám ngăn trở ta? Tiết quan trong con ngươi lóe ra ý lạnh, tách ra cuồng bạo thế tiến công. Ngữ khí dị thường âm trầm quát lên. Đó là 36 cái bóng. Từng cái ánh sao vạn trượng. Nam nữ đều có, đều phi thường tuổi trẻ. Thế nhưng mỗi cái khí thôn non sông. Hơn nữa tốc độ mau kinh người. Lấy đấu chuyển tinh di vượt qua hư không, đi tới màu vàng lôi bộc trước mặt, 36 cái đệ tử trẻ tuổi, đứng ở màu vàng lôi bộc trước mặt, ánh mắt lạnh lùng dò xét tứ phương, tinh tĩnh phù, người phụng mệnh của ai ngăn trở ta, tiết quan nắm đấm nắm chặt, đây là Trúc Nguyệt đệ tử, tinh tĩnh phù, đây là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Bắt đầu một mạch cuối cùng nhúng tay rồi. Chỉ có điều thời khắc này tinh tĩnh phù như là một viên rực rỡ tinh đấu, hiện ra rực rỡ thần mang. Sau lưng đều dựng lên một mảnh vũ trụ mênh mông, lan tràn như vực sâu biển lớn khí lưu, để một ít thiên kiêu đều ngơ ngác. Bọn họ phảng phất nghe được bất hủ tiên âm đang đọc. không nghi ngờ chút nào. Đây là bắt đầu kinh sức mạnh, để tinh tĩnh phù chiến lực thúc đẩy lên. Nàng đầu đầy màu đen, tóc đẹp phấp phới, xinh xắn lanh lợi, thân thể lộ ra một tia bá tuyệt khí tức quen thuộc. Tinh tĩnh phù tu sĩ đều sửng sốt, này vẫn là cái kia con gái rượu vậy nữ tử sao? Giờ khắc này nàng có một tia bá tuyệt khí cái tràn ngập anh khí. Ta bắt đầu một mạch thiên kiêu nơi đây tọa quan, ai dám xông vào giết không tha. Tiêu Nghiệp vung động trong tay chiến thương, chỉ về Tiết Quan, phẫn nộ quát, ai cũng không ngoại lệ, giết không tha. 36 cái đệ tử cùng nhau gầm lên, bọn họ rực rỡ như tinh thần, một cái tiếp một cái thức tỉnh, phảng phất 36 cái vũ trụ tinh thể ở đây giác tỉnh, giữa lẫn nhau phun trào mà ra khí tức, hội tụ trên không, hợp làm một thể. Hóa thành một phương cô đọng tinh vực, chấn áp ở đây, để thiên kiêu đều nghẹt thở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.